Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 440. Hắn hiện tại mượn thể tại Thạch Nhân, toàn thân đều đang lưu động thuần dương kiếm khí, hắn lập thân trên đài cao, mang theo nhuệ khí, liếc nhìn tất cả mọi người, kết quả nhưng không có ngay đầu tiên đợi đến Thôi Xung Tiêu. Thôi Xung Hòa ra sân, phụ từ Tử Hiếu, các ngươi làm sao không đến? Hắn lấy Thạch Nhân thân thể chậm đợi một lát, có thể Thôi Đại cùng Thôi Nhị lại chậm chạp không? Hiện thân, Tần Minh bất đắc dĩ, nhảy xuống đài cao, hắn suy đoán, Thôi ra hai huynh đệ luôn luôn cẩn thận, không muốn lập tức phản kích, lo lắng bị người đào ra thân phận thật sự, Tần Minh xem chừng. Hai người sau đó có lẽ sẽ chặn đánh hắn, cái kia Thạch Đầu Nhân lại lên đài. Muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 80 cao thủ, cũng không phải là muốn một đường khiêu chiến đến đứng đầu bảng A. Hắn thực lực không tầm thường, nhưng nếu như muốn giống tên của hắn như thế, một đường giết xuyên đệ tam cảnh, vậy khẳng định suy nghĩ nhiều, Tần Minh lưu danh quá dài. Không có người niệm nó tên đầy đủ. Cuối cùng đều tên gọi tắt hắn là Nhất Kiếm, rất nhanh. Hắn đánh tan đấu kiếm đài bên trên hư ảnh, thu hoạch được chân chính tư cách khiêu chiến, bài vị thứ 80 cao thủ chân thân trở về. Áo choáng phần phật, tinh thần phấn chấn, có người thiếu niên đặc thù tinh thần phấn chấn. Hắn nhìn về phía trước Thạch Nhân, nói, ngươi là kiếm tu, rất trương dương danh tự. Vẫn được. Tần Minh gật đầu, hắn cảm thấy đây cũng là một cái chân chính thiếu niên. Cũng không phải là lão quái vật, bài vị cao như vậy, đã coi như là tương đương bất phàm. Thiếu niên áo trắng Cố Yến từ mở miệng. Vậy liền đấu một trận đi. Từ đệ tam cảnh bắt đầu cũng nên chúng ta Tiên gia người quật khởi. Những cái kia man phu nên dần dần rút lui. Tần Minh khó chịu trong lòng. Hắn cũng không phải là chân chính tiên lộ người. Nếu như tại đệ tứ cảnh, hắn tu luyện ra thuần dương linh quang căn bản không đủ dùng. Phần lớn đều sẽ hòa vào sắc trời bên trong. Hiện tại hắn đặt chân tại đệ tam cảnh, nghịch chuyển sắc trời bên trong thuần dương chi lực đi ra, lúc này mới tính dồi dào, có thể trở thành chân chính tiên gia kiếm tu. Tần Minh nói, đạo hữu nói cẩn thận, trăm nhà đua tiếng, tất cả con đường tranh giành, không có cái nào hệ thống dám tuyệt đối xưng nhất. Cố Yến từ đứng chắp tay, áo choáng phần phật, không nói ra được không minh xuất trần. Hắn bình tĩnh mở miệng, bỏ ta Tiên gia hệ thống bên ngoài, ai dám xưng tôn? Tần Minh không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp khiêu chiến. Mà lại đi lên liền vận dụng từng tia từng sợi thánh sát, Cố Yến từ không vui. Nói, ngươi dám khinh thường ta, lấy lực sĩ thủ đoạn ra tay với ta. Tần Minh nhàn nhạt đáp lại nói, biết cái gì là kiếm tu bên trong người nổi bật sao? Luyện thánh sát là kiếm quang, Cố Yến từ xác định. Đối phương không có sử dụng cái gọi là kiếm sát, đây là đang cố ý khinh mạn hắn sao? Hắn thấy, đây chính là lực sĩ thủ đoạn, hắn trầm giọng nói. Ngươi dám khinh thường, nhìn ta lấy tiên gia thủ đoạn phá hết man phu pháp. Tần Minh cảm thấy, nếu đối phương lòng có ngạo khí, vậy liền cho nó đầy đủ giáo huấn, liền vận dụng thuần túy thánh sát chi quang chém địch, không cần phát ra kiếm sát, ngươi. Cố Yến từ cảm thấy, kiếm tu không xuất kiếm. Không dùng bản lĩnh thật, đây là đang miệt thị hắn. Tần Minh không khách khí đánh gãy hắn. Nói, ngươi cái gì ngươi, không biết mỗi vị cao đẳng kiếm tu đều tại luyện sát. Cũng coi là luyện thể giả sao, ngươi dám bất kính với ta, vậy liền lấy nguyên thủy nhất thủ đoạn áp chế ngươi. Rất nhanh, Cố Yến liền vì mình ngạo mạn bỏ ra đại giới. Mặc hắn thuần dương ý thức linh quang tứ chiếu, tế ra một kiện lại một kiện dị bảo, không ngừng thôi phát thuần dương kiếm khí, nhưng đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn phát hiện đối phương đang thi triển thần bí kỳ công, để hắn ngũ hành mất cân bằng. Khi hỏa thuộc tính thánh sát ở bên người lúc xuất hiện, để trong cơ thể hắn thuần dương chi lực đều nhanh bốc cháy. Không nhất làm cho hắn cảm giác kinh dị chính là khi thủy thuộc tính thánh sát hoàn quấn hắn lúc, trong cơ thể hắn nước mất đi khống chế, toàn diện sao động. Tần Minh nhìn như đơn giản, mộc mạc thủ đoạn, kỳ thật vận dụng ngũ hành bí điển, đây là khá cao sâu diệu pháp. Lúc này có ngũ hành chi lực tại luân chuyển, Cố Yến Từ cảm thấy chính mình muốn biến thành thây khô, ngoài thân thể hơi nước bốc hơi, cơ thể đều muốn khô quắt đi xuống. Đáng sợ nhất chính là hắn mắc tiểu 10 phần. Hắn là lấy chân thân đích thân tới nơi đây, cũng không phải là thần du. Kết quả hiện tại nhịn không được, bắt đầu làm chúng đổ nước. Ta, mẹ nó, hắn kém chút nguyên địa bảo tạc. Cảm giác đời này khổ đều tập trung ở giờ phút này ăn một miếng đi xuống. Trước mắt bao người, để hắn làm sao chịu nổi. Đấu kiếm đài dưới, tất cả mọi người ngây dại. Cố Yến Từ giận không kềm được, hướng về Tần Minh đánh tới. Cũng xấu hổ chính là, hắn không chỉ có đổ mồ hôi như mưa, cũng tại một đường vẩy nước, vị huynh đệ kia nước tiểu không hết a. Có người dám thán, Cố Yến Từ muốn điên rồi. Thân là người trên trời, hắn đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Cái này đều không cần đối thủ tiến công, chính hắn thuần dương ý thức linh quang liền hỗn loạn, thỏa mãn ngươi. Tần Minh mở miệng, kiếm sát xuất hiện, sáng chói kiếm quang hỗn dung thánh sát, xoát một tiếng, đem thiếu niên áo trắng đầu lâu chém bay ra ngoài. Ai cũng có thể nhìn ra, Cố Yến Từ kỳ thật rất mạnh, nhưng là mình tâm tính trước sập, nhất định bại trận. Lúc này, hắn một tiếng hét thảm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong đầu lâu ý thức linh quang kịch liệt giãy giụa, khắc sâu cảm giác được bóng ma tử vong tới gần đáng sợ. Còn tốt, đây là trên đấu kiếm đài, cũng không phải là ngoại giới, không phải vậy hắn thật đã chết đi. Trong bầu trời đêm rủ xuống đạo vận, khôi phục thương thế của hắn, hắn sắc mặt trắng bệch nhảy xuống đài cao. Ngươi chờ, Cố Yến Từ khôi phục tinh thần về sau, cảm giác gặp vô cùng nhục nhã, xoay người rời đi, muốn mời người giúp hắn xuất khí. Tần Minh mở miệng, đi thôi, chính là đem nhà ngươi lão tổ tông gọi tới, ta đều tiếp lấy. Hắn hiện tại là kiếm tu, mà lại đặt tên là Nhất Kiếm Sát Xuyên Tam Thập Lục Trọng Thiên, tính cách tự nhiên muốn phù hợp thân phận của mình. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không đủ 10 hơi, Cố Từ đi mà quay lại, đổi toàn thân áo đen, một thân mạch thật rất rộng, trực tiếp kéo tới già, trung niên, trẻ ba vị cao thủ, ba người cũng là dứt khoát, không có bất kỳ cái gì lời nói, tuần tự leo lên đấu kiếm đài, đi lên cũng không vết mực, trực tiếp xuất thủ. Lần này, Tần Minh đầy đủ tôn trọng bọn hắn, vận dụng kiếm sát, đều là tại một phen kịch đấu về sau, mới hạ tử thủ, đem bọn hắn tuần tự bêu đầu, chém thẳng, chém ngang lưng. Cái này thạch đầu nhân thật mạnh, hẳn là có cơ hội xông vào 60 người đứng đầu. Bên trong, ta cảm giác vừa rồi ba đại cao thủ đều không đơn giản, không thẹn kỳ danh, chỉ dựa vào một thanh kiếm giết xuyên tất cả đối thủ, sợ hãi thán phục người đa số triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Bởi vì phạm vi này xếp hạng, vừa lúc bọn hắn ở độ tuổi này cạnh tranh kịch liệt nhất lĩnh vực, Tần Minh phát hiện không ít người tại nhìn chăm chú hắn, cảm giác của hắn tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Lúc này thôi xung hòa động sắp lên đài, bởi vì cha nó âm thầm nói cho hắn biết, chính mình đã mất đi liên quan đến con đường côi bảo. Thôi xung tiêu sắc mặt bình tĩnh, lập thân trong đám người, tạm thời cũng không ra mặt, hắn cần tuân thầy nó dạy bảo. Lấy tâm linh chém thiên ý, không bị ngoại vật mà thay đổi, Lúc này, Thôi Dung Hòa thì nhảy lên đấu kiếm đài, hắn sửa hình thể, khí chàng các loại, xác thực cùng chân thân hoàn toàn khác biệt. Bất quá tại hắn xuất thủ sát na, Tần Minh hay là biết hắn là ai, dưới mắt Thôi Dung Hòa là tự tin. Sáng chói, tắm rửa tiên quang mà đi, phảng phất một tôn chí cường thần minh lâm trần, hắn luyện thành tam đại tiên kinh. Cũng ăn thầy nó Tôn Thái Sơ cho hắn luyện thành ba lô đại dược. Từ nhục thân đến tinh thần, lại đến luyện công pháp, đều là phát sinh qua ba lần niết bàn, Thôi Dung Hòa đền bù đi qua tỷ vết. Tiếc nuối, chính là tín niệm cường đại nhất thời điểm. Hắn muốn tại tân bảng đệ tam cảnh lĩnh vực này có tư cách. Chuẩn bị từ trước mắt kiếm tu bắt đầu xuất kích, ở bên ngoài cơ thể hắn. Có ba loại nồng đậm tiên quang quanh quẩn, đó là tam đại tiên kinh đạt đến hòa hợp lĩnh vực thể hiện. Hắn giống như là bao phủ ba đạo trói lọi tiên hoàn, kiếm tu Tần Minh mở u tay trái phụ sau lưng. Tâm cảnh bình thản nhìn chăm chú lên hắn, hai người ân oán dây dưa, hôm nay rốt cục chính diện tương đối. Hết chương.